có sợ gì? Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai cùng khinh thường nói, trừ tên của bọn nó, hắn căn bản cái gì đều không biết, ra vẻ hiểu biết, bọn chúng là từ địa ngục leo ra ác ma. Phệ ma tộc, lấy thôn phệ mà sống, chi nhánh vô số, phân bố tại vũ trụ các ngõ ngách, thôn phệ năng lượng, thôn phệ sinh mệnh, thôn phệ tinh cầu, thôn phệ vũ trụ. Lăng Vũ nói về cái này có thể xưng ác ma chủng tộc lúc tương đương tùy ý. Bọn chúng tựa như trên địa cầu nạn châu chấu, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chưa có sinh linh có thể khắc chế bọn chúng. Đám người trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin, làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Thật hay giả? Lăng Vũ không có trả lời, tiếp tục nói ra. Bọn chúng bên trong một chút cường giả thậm chí có thể lấy tinh cầu làm thức ăn, lấy ngân hà vì nước, vũ trụ chính là bọn chúng phòng ăn, không ít yếu đối vũ trụ bởi vì bọn chúng mà hủy diệt. Nói đến đây, trong đầu của hắn toát ra mấy cái tương quan mảnh vỡ ký ức. Cái này cấp thấp chủng tộc từng ăn đến quá hung, trêu ra phiền toái không nhỏ, để hắn dưới cơn nóng giận trực tiếp hủy đi mấy cái bị bọn chúng xâm chiếm vũ trụ, bao quát mấy tôn phệ ma đế vương ở bên trong, tất cả màu đen bò sát đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả chống cự đều chưa từng làm được. Ngày ấy, loại này chỉ biết thôn phệ giết chóc sinh linh có sợ hãi loại tâm tình này. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức bị kinh đến, Lăng Vũ nói một điểm không kém, chỗ nào là tại ra vẻ hiểu biết, hiểu quả thực so với nàng còn muốn kỹ càng, tựa như từng tinh tế nghiên cứu qua một phen. Hắn rốt cuộc là ai? Nàng không khỏi lại hiện ra ý nghĩ này, cái này nam nhân thần bí mà cường đại, địa vị khả năng so với nàng còn muốn lớn. Thấy Lăng Vũ không hề giống nói đùa, Đoan Mộc Khuê bọn người mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống, tâm thần run rẩy, nhìn tới. Bọn hắn còn đánh giá thấp cực loạn chi địa những quái vật kia. Bất quá, Lăng Vũ lại cũng không đem bọn nó coi là chuyện đáng kể. Trong đó dính đến một chút bọn hắn không cách nào chạm đến đồ vật. Bọn hắn không cách nào đi hỏi thăm, cũng không có can đảm này. Đoan Mộc Khuê hít sâu một hơi, lườm Bạch Vân Phi một chút. Lại nhìn về phía Lăng Vũ, vạn phần may mắn đồ nhi mang về hắn. Là thời điểm triệu tập mấy vị khác đạo thống chi chủ mở một trận hội nghị. Lại đi ước chừng 10 phút, Đoan Mộc Khuê giảng thuật bọn hắn trở về nguyên nhân thứ hai. Bọn hắn thông qua bí pháp nào đó, nhìn trộm đến địa cầu bên trong có một cổ kim sắc năng lượng ngay tại nở bên trong, ít ngày nữa đem phá xác mà ra. Cổ này năng lượng rất là kỳ lạ. Tản ra một cỗ lực hút vô hình, giống như là đạt được nó liền ngươi thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Phúc trí tâm linh, Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức cũng có chỗ phát giác. Chính là nó. Lăng Vũ thì thầm. Cái gì? Bạch Vân Phi không có nghe rõ. Lăng Vũ không có trả lời hắn, mà là tại suy tư một ít chuyện. Bọn hắn trong miệng kim sắc năng lượng, hắn tự nhiên cũng cảm thấy. Hắn càng là từ đó cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, hết sức quen thuộc, cùng trong cơ thể hắn năng lượng rất là tương tự, nhưng lại so với bàng bạc. Chờ một chút, Lăng Vũ đột nhiên dừng bước, đám người cũng đi theo dừng lại, thần sắc mờ mịt. Địa cầu bản thổ đồ vật không có khả năng nhập pháp nhãn của hắn, như vậy, không phải là ta luân hồi trước an bài. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ luân hồi trước đó... Ta liền biết mình lại ở chỗ này thức tỉnh. Ta làm như vậy mục đích lại là cái gì? Một cái tiếp theo một cái nghi vấn từ trong đầu hắn hiển hiện. Hết lần này tới lần khác chính là không cách nào đạt được đáp án. Lăng Vũ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Đợi đến nó nở lúc đi ra. Hết thảy liền thấy rõ ràng. Tiếp tục đi thôi. Lăng Vũ nói. Dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Nghĩ ra một chút mặt mày. Hắn không khỏi có chút tâm tình tốt. Bộ pháp cũng vui vẻ không ít. Đám người dường như cảm nhận được Lăng Vũ cảm xúc biến hóa, có chút không hiểu thấu, nhưng không có hỏi nhiều, đi theo. Không bao lâu, bọn hắn đến cuối hành lang, cuối cùng là một cái cổ lão cửa đá. Trên cửa đá khắc đầy huyền ảo phức tạp ký hiệu, tại có chút phát sáng. Bên trong là một mảnh trồng chất không gian nội bộ phong ấn thông đạo một phần năm. Đoan Mục Huy nói, Hải Thần Cung, Thánh Dương Điện, Lạc Hoa Tuyệt Tình Đảo, Cực Ma Đỉnh Cao cùng chúng ta Thái Hư Tiên Sơn Ngũ Đại Đạo Thống, thủ hộ lấy cái này 5 cái phong ấn. Bọn chúng ngay tại ý đồ xông phá, một khi thành công, bọn chúng liền sẽ giáng lâm. Hắn thở dài một hơi, thần sắc có chút bi thương. Gần nhất Thái Hư Tiên Sơn phong ấn nới lỏng, chúng ta xuất động rất lớn một nhóm trưởng lão đệ tử, tổn thất nặng nề. Thẩm Tuyết Nhi ngẩn người, nói khẽ, thật có lỗi, trước đó nói một chút lời quá đáng, ta cũng không biết các ngươi vì thế bỏ ra nhiều như vậy. Nàng tính cách mặc dù có chỗ cải biến, nhưng thực chất bên trong kia cổ thiện lương vẫn tồn tại như cũ. Đoan Mục Khuê cười khổ, không có gì, đây cũng là chúng ta tự ăn quả đắng, chẳng trách người khác. Không dối gạt chư vị, tu bổ còn chưa hoàn thành, lần trước chúng ta không thể không tạm thời rút lui. Bạch Vân Phi chân thành nói, lần này mời các ngươi đến, chỉ hy vọng đạt được trợ giúp của các ngươi, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ đi theo. Đi vào đi, Lăng Vũ tùy ý nói. Đa tạ, Bạch Vân Phi khom người. Đoan Mục Khuê nói, ta nhất định phải nhắc nhở ba vị, bên trong rất nguy hiểm, các ngươi có thể lựa chọn không bang. Thẩm Tuyết Nhi cười nói, trưởng giáo, mở cửa đi, sinh ra ở trên địa cầu, liền có nghĩa vụ làm những sự tình này. Được, Đoan Mục Khuê cười cười, lấy hắn cầm đầu, mấy tên trưởng lão làm phụ, mấy người đồng thời xuất thủ, pháp ấn trùng điệp, ấn trên cửa. Cánh cửa này cũng là trọng yếu phòng ngự một trong. Tiếng oanh minh bên trong, cửa đá từ từ mở ra. Đoan Mục Khuê bọn người không khỏi căng thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, ngắn ngủi mấy giây bên trong đem trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất. Theo cửa mở ra, đinh tai nhức óc thê lương gào thét truyền ra, như vạn quỷ tề khiếu, khiến da đầu run lên, một cỗ khí tức kinh khủng phun ra ngoài, tràn ngập bạo ngược mùi máu tanh. Lăng Vũ một bước phóng ra, mũi chân một vòng kim sắc gợn sóng đẩy ra, đột nhiên liền an tĩnh lại, kia cực điểm tà ác khí tức cũng sụp đổ ra tới. Đoan Mục Khuê mấy người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lúc này, Lăng Vũ đã đi vào, mấy người còn lại bận bịu lấy lại tinh thần đuổi theo. Đoan Mục Khuê nhìn thấy cảnh tượng bên trong, lập tức quỳ xuống, hai mắt lưu lại hai hàng huyết lệ. Ta có lỗi với các ngươi a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, khốn cảnh. Đoan Mục Khuê hai mắt đỏ bừng, lễ quang hiện động, bốn phía đều là khô quát thi thể. Bọn hắn mặc Thái Hư Tiên Sơn chế phục, thân thể chia năm xẻ bảy, không có một cái hoàn chỉnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn chính là lần trước đi vào nơi này người gặp nạn. Từng đoàn đen nhánh đồ vật ở phía xa trôi nổi. Bọn chúng chính là phệ ma tộc, phong ấn nới lỏng, bọn chúng có thể cách phong ấn với bên ngoài người tạo thành tổn thương. Bọn chúng rất hung ác, tàn sát tiến đến người nơi này, cũng đem bọn hắn sinh mệnh tinh khí thôn phệ hầu như không còn. Ta có lỗi với các ngươi. Đoan Mục Khuê quỳ trên mặt đất, nhìn xem những này khô quát thực lực. Hai mắt bi thương, một chút già đi rất nhiều. Hắn huy động tay áo, cuồng phong cuốn lên, đem những này thưa thớt tứ chi tụ tập lại. Ta mang các ngươi ra ngoài, ta sẽ hảo hảo mai táng các ngươi. Trưởng giáo, mấy tên trưởng lão cũng là lộ ra vẻ thống khổ, nước mắt trượt xuống. Sư tôn, Bạch Vân Phi cũng quỳ xuống theo, trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, sát ý bừng bừng, chúng ta vì bọn họ báo thù. Đoan Mục Khuê ngẩng đầu, cái này mặt mũi hiền lành lão nhân trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có hung ác. Giết sạch những quái vật này. Hắn đem những thi thể này để ở một bên, cũng thiết hạ trận pháp bảo vệ bọn hắn, lập tức đứng lên, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng công tử, xin mời đi theo ta. Cái này trồng chất không gian rất lớn, bầu trời u ám, đại địa hoang vu, khắp nơi đều có nham thạch. Khu vực trung tâm huyết quang bốc lên, phù văn tràn ngập, đó chính là phong ấn. Bọn hắn cần đột phá tầng tầng trở ngại, đến nơi đó, đối phong ấn. ấn tiến hành tu bổ. Cửa mới mở ra thời điểm, những điều kia quái vật hung tính liền hiện ra ra, chỉ là bị Lăng Vũ tạm thời trấn áp. Cẩn thận một chút, bọn chúng ăn một lần thua thiệt, đằng sau khẳng định sẽ 10 phần cẩn thận. Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói, đem mình kinh diễm cáo chi đám người. Bọn chúng là trời sinh thợ săn, nhưng ở giết chóc cái này một phương diện tuyệt đối là siêu quần bạt tụy. Bọn chúng đại bộ phận mặc dù không có gì linh trí, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng ngu xuẩn, sẽ chỉ liều lĩnh một mạch xông về phía trước. Như vậy bọn chúng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Cũng chỉ có Lăng Vũ lạnh nhạt vô cùng, hai tay đút túi, như đi bộ nhàn nhã đi lên phía trước. Đột nhiên một tiếng kêu to từ phía sau truyền đến, mặt đất băng liệt, một đầu đen nhánh xúc tu phá đất mà lên, trực tiếp bắt lấy một trưởng lão chân, kinh khủng thôn phệ lực lượng bày ra. Cái chân kia từ dưới lên trên cấp tốc khô quắt, mắt thấy là phải lan tràn đến phần eo trở lên. Đồ hỗn trướng, Đoan Mộc Khuê gầm thét một tiếng, lấy chỉ làm kiếm, một kiếm đâm ra, kiếm khí sắc bén vô song, đem đầu kia màu đen xúc tu trực tiếp chặt đứt. Một nửa rơi xuống đất run rẩy mấy lần liền bất động, một nửa khác bỗng nhiên chui về trong đất đào tẩu. Tên kia trưởng lão kêu thảm không ngừng, khuôn mặt vặn vẹo. Đem cái chân kia chém, nếu không trong đó ăn mòn lực khuếch tán ra đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ tùy ý nói. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể bảo trụ tên này trưởng lão chân, nhưng hắn vì sao muốn làm như vậy? Hắn căn bản cũng không biết hắn lại tới đây thế nhưng là không vì sảng khoái người khác bảo mẫu, nói về phần này đã đầy đủ. Tên kia trưởng lão cũng không hoài nghi Lăng Vũ, cuối cùng là nhịn đau cắt bỏ xấu chi. Đoan Mộc Khuê thở dài một hơi, để một tên khác trưởng lão trông coi hắn, những người khác tiếp tục đi tới. Tâm tình của hắn nặng nề, vừa mới tiến đến liền có người đã mất đi một cái chân, nơi này hung hiểm đã vượt qua bọn hắn lần đầu tiên tới. Nếu như không thể nhanh chóng tu bổ lại phong ấn, như vậy hậu quả khó mà lường được. Mấy người tiếp tục hướng phía trước. Lần này tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, cảnh giác vạn phần. Nhưng mà, đối phương xác thực so nhất lưu đánh lén cao thủ còn muốn đáng sợ. Căn bản không biết sẽ từ nơi nào ra. Có đôi khi từ trên trời giáng xuống, có đôi khi từ lòng đất chui ra. Có đôi khi thậm chí quỷ mị liền xuất hiện tại phía sau của ngươi, khó lòng phòng bị. Nhất là, năng lực của bọn nó thực sự là để da đầu run lên, vẻn vẹn bị đụng vào một chút. Khối lớn da thịt liền khô quắt xấu lắm, nếu là bị đụng vào thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ là trước hết nhất vị kia trưởng lão hết hạn hạ tràng. Trải qua đối kháng xuống tới, lại có mấy tên trưởng lão bị thương, càng có một trưởng lão bị đẩy vào lòng đất. Kêu thảm vài giây đồng hồ sau liền triệt để không có động tĩnh, hiển nhiên là chết mất. Đoan Mộc Khuê thở hồng hộc, đại hãn như mưa, quay đầu nhìn thoáng qua, tâm một chút liền chìm xuống dưới. Bất quá mới đi ra khỏi mấy trăm mét, liền gặp đả kích như vậy, tiếp tục như vậy chúng ta có thể còn sống đến phong ấn địa điểm A. Hắn lại quét mấy tên trưởng lão một chút, mấy tên trưởng lão sắc mặt tái nhợt, thân hình run rẩy. Trong mắt nổi lên thoái ý, liền ngay cả Thẩm Tuyết Nhi bắp chân cũng bị kéo xuống một khối da thịt, cũng may tự lành năng lực cường đại, cơ bản khôi phục được 7-8 phần. Những quái vật kia còn tại trong phong ấn, bọn hắn không cách nào đột phá phong ấn, nhưng là phong ấn nới lỏng, bọn chúng có thể cách phong ấn đối ngoại thi triển năng lực. Trong cơ thể nàng một cái khác ý thức mở miệng, nói cách khác, các ngươi thậm chí chưa từng chính diện ứng đối bọn chúng, liền bị bọn chúng đánh cho quân lính tan rã. Bọn chúng một khi ra, ai có thể ngăn trở? Thẩm Tuyết Nhi không nói lời nào, chỉ có song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Chờ một chút, ngươi bên trên tên kia cùng đầu kia bạch hổ làm sao một chút việc đều không có? Thẩm Tuyết Nhi sững sờ, chợt nhìn sang. Quả nhiên giống nàng nói đồng dạng, trước đó chuyên chú vào chiến đấu cũng không có chú ý. Chẳng lẽ những quái vật kia không đả thương được bọn hắn? Không thể nào a. Thẩm Tuyết Nhi thể nội cái kia ý thức rất là kinh ngạc. Hắn rốt cuộc là ai? Tòa kỵ của hắn lại là cái gì lai lịch? Trưởng giáo, không thể lại hướng trước. Đột nhiên có trưởng lão run giọng nói, đợi đến mà chúng ta sức cùng lực kiệt thời điểm, bọn chúng liền sẽ cùng nhau tiến lên, kết quả của chúng ta nhất định vô cùng thê thảm nha. Đoan Mộc Khuê sắc mặt âm tình bất định, tiến thối lưỡng nan, hắn không muốn nửa đường hủy bỏ, nhưng lại ý thức được tiếp tục hướng phía trước là cỡ nào nguy hiểm một sự kiện, hắn đánh giá thấp những quái vật này trưởng thành năng lực. Theo thôn phệ tiến hành, bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ đều không nói gì, càng không có để bọn hắn rời đi mình một người tới giải quyết hết thảy. Hắn tịnh không để ý những người này an nguy, cùng ác ma giao dịch cần trả giá đắt. Lăng Vũ không phải ác ma, nhưng cũng không phải thiên sứ, còn không có thiện lương đến chủ động cứu trợ cùng hắn không quan hệ người tình trạng. Huống chi, tuy nói không có bọn hắn mở thông đạo, phệ ma tộc đồng dạng sẽ giáng lâm địa cầu, nhưng bọn hắn chung quy là mở ra. Hiện tại phong ấn nới lỏng, phệ ma tộc muốn phá phong mà ra, như vậy đây chính là bọn họ trách nhiệm, bọn hắn nên gánh chịu. Bất quá, Lăng Vũ đã đáp ứng Bạch Vân Phi hỗ trợ, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn chết hết. Đủ rồi, các ngươi tất cả đều lui ra đi. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, các ngươi đã gánh chịu nên gánh chịu trách nhiệm, tiếp xuống chính là ta chuyện, Tiểu Bạch. Vâng, lão đại. Tiểu Bạch thét dài một tiếng, uy thế chấn thiên, một thân lông tóc cuồng vũ. Lăng Vũ nhảy lên, một người một hổ phá không mà đi. Lăng công tử, không thể ngự không? Đoan Mộc Khuê thanh âm im bặt mà dừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, phong ấn phá vỡ. Một khi ngự không, Lăng Vũ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bọn quái vật thế công đem như tấn mãnh bão tố, điên cuồng hướng về thân thể hắn chút xuống. Khi đó, bất kể là ai, đều phải chết. Đoan Mộc Khuê là nghĩ như vậy, nhưng mà hắn vừa hô lên âm thanh liền thấy khó có thể tin một màn. Từ phía bát phương, màu đen xúc tu phô thiên cái địa cuốn tới, giống như một đầu màu đen trường hà vắt ngang trời cao, kinh khủng thôn phệ lực lượng đem hư không đều cho vặn vẹo. Cũng liền tại lúc này, Lăng Vũ trên thân kim quang đại thịnh, giống như một vòng liệt nhật nở rộ, vô số xúc tu đúng là bốc cháy lên, liệt hỏa hừng hực, không cách nào dập tắt. Thế lửa như rồng, phi tốc lan tràn, trong khoảnh khắc bầu trời một mảnh xích hồng, ánh lửa sáng ngời xua tán đi phiến thiên địa này u ám, xúc tu hóa thành bao quanh cho tàn từ không trung vẩy xuống, nơi xa trong phong ấn truyền đến thê lương kêu rên. Những này xúc tu là phệ ma tộc cách phong ấn thả ra năng lực, xúc tu thôn phệ đồ vật sẽ trở thành bọn chúng chất dinh dưỡng, sinh sôi xúc tu bị thiêu đốt hầu như không còn, bọn chúng cũng sẽ gặp phải phản phệ. Lực lượng thật mạnh. Đoan Mộc Khuê bọn người choáng váng, trợn mắt hốc mồm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Vân Phi, đa tạ ngươi đem hắn mang theo trở về, ngươi không thể bỏ qua công lao, hắn là tông môn, là mấy đại đạo thống, cũng là viên tinh cầu này đại ân nhân a. Đoan Mộc Khuê nước mắt tuôn đầy mặt, vẻ mặt tươi cười. Hiện tại, hắn đã triệt để vì Lăng Vũ chiết phục, hắn sẽ không còn nghĩ chỉ huy thế giới này, Thái Hư Tiên Sơn không xứng, mấy đại đạo thống chung vào một chỗ cũng không xứng, không ai có tư cách chỉ huy Lăng Vũ chỗ thế giới. Sư tôn, đi, đừng khóc, chú ý điểm hình tượng. Bạch Vân Phi khóc nói, tương đương kích động, kiêu ngạo mà nói ra, sư tôn ngươi biết không, cái này nam nhân thế nhưng là ta túc địch a. Cái gì? Túc địch? Tiểu tử thối, muốn chút mặt được sao? Đoan Mộc Khuê mặt đen lại nói, ngài mới không muốn mặt đâu, như thế đại số tuổi, còn học người ta người trẻ tuổi khóc. Bạch Vân Phi khẽ nói, mắt thấy hai người muốn đánh, mấy vị trưởng lão cũng không lo được chữa thương, vội vàng kéo ra bọn hắn. Thẩm Tuyết Nhi đứng ở một bên che miệng cười khẽ, chợt nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời Lăng Vũ tắm rửa thần quang, tồi khô lạp hổ, tựa như một tôn cái thế vĩ ngạn thần chỉ. Nàng thiếu nữ tâm nảy mầm, rất đẹp trai. Đẹp trai có thể làm cơm ăn a. Thể nội ý thức hừ lạnh, nhưng vẫn như cố tâm thần rung động. Lăng Vũ thực sự là quá mạnh. Lăng Vũ ngồi cưỡi tuấn võ hơi mập thần hổ, ven đường những cái kia phệ ma tộc tựa như phát điên, công kích từng cơn sóng liên tiếp đánh phía Lăng Vũ, nghĩ báo một tiễn mối thù, lại đều bị hắn đưa tay ở giữa hủy diệt. Kim quang chiếu rọi thiên địa, thần ma bất xâm, đánh đâu thắng đó, Lăng Vũ quét ngang hết thảy trở ngại, trên bầu trời máu đen vẩy xuống như mưa. Rốt cục, hắn đạt tới phong ấn chi địa, chướng ngại bị quét dọn sạch sẽ, chúng ta mau chóng tới, đừng để Lăng huynh sốt ruột chờ. Bạch Vân Phi nói. Nghe vậy, đám người ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, dẫm lên đầy đất đặc dính tàn tạ xúc tu, nhanh chóng chạy qua. Huyết quang hừng hực, chói mắt vô cùng, lít nha lít nhít phù văn vờn quanh, nhưng những phù văn này lại là ảm đạm vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Huyết quang đại biểu cho phệ ma tộc xung kích phong ấn lực lượng, phù văn thì là càng thêm buông lỏng ấn phù. Một khi phù văn dập tắt, huyết quang xông ra, như vậy mặt khác tứ đại đạo thống bảo tồn phong ấn cũng sẽ nhận xung kích. Phệ ma tộc hội nhất cử xông phá phong ấn, quy mô ban thưởng địa cầu. Vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng tai nạn, so trước đó thần hoạ loạn còn muốn đáng sợ. Đoan Mục Khuê bọn người chạy đến là giật nảy mình, phong ấn vậy mà đã bị phá hư đến loại trình độ này. Đồng thời, bọn hắn cũng thở dài một hơi, nguy hiểm thật, nếu như bỏ mặc không quan tâm, tiếp qua một hai ngày, phong ấn liền muốn hoàn toàn biến mất. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn đã bắt đầu tu bổ phong ấn làm việc. Đoan Mục Khuê đối Lăng Vũ trùng điệp khom người xuống thể, dùng đến vô cùng chân thành ngữ khí nói ra, đa tạ Lăng công tử. Không cần cảm ơn ta, các ngươi bỏ ra cái giá đáng kể, mà ta cũng chỉ là làm ta nên làm sự tình mà thôi. Lăng Vũ tử tốn nói, nhìn xem hừng hực huyết quang, trong huyết quang khi thì có dữ tợn xấu xí gương mặt hiển hiện, đối hắn nhe răng trợn mắt, kia là bị ngăn tại bên kia phệ ma tộc. Thái Hư Tiên Sơn sẽ không lại nghĩ đến chỉ huy địa cầu, ta cũng sẽ cáo chi kia bốn vị đạo hữu, để bọn hắn buông xuống ý nghĩ này. Đoan Mục Khuê lại đối Lăng Vũ bái một cái, xoay người đi trợ giúp mấy vị trưởng lão tu bộ phong ấn. A, đúng lúc này, một trưởng lão phát ra tiếng kêu thảm, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đem Đoan Mục Khuê bọn người đánh bay. Chỉ thấy huyết quang bên trong duỗi ra một con đen nhánh móng vuốt, trên móng vuốt hiện đầy bén nhọn gai ngược, móng vuốt xuyên thủng tên kia trưởng lão ngực, nhưng không có một giọt máu tươi lưu lại. Vương trưởng lão, Đoan Mục Khuê gào thét, thi triển quá hư kiếm quyết, kiếm quang bén nhọn tung hoành khuấy động, ý đồ cắt đứt con kia móng vuốt. Nhưng mà, con kia móng vuốt tản mát ra vực sâu quang mang, tựa như lỗ đen đem kia kiếm quang thôn phệ, không có nhận tổn thương chút nào. Vương trưởng lão nhục thể khô quắt, hai mắt thật sâu lõm xuống dưới, cơ bản không có sinh cơ, đã không cứu nổi. Răng rắc, móng vuốt tiện tay ném xuống vương trưởng lão thi thể, bóp tắt cái này đến cái khác phù văn, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, một viên to lớn đáng sợ đầu chậm rãi đưa ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Các ngươi không phải đã tại tu bộ phong ấn a? Thẩm Tuyết Nhi một trận tim đập nhanh, nhịn không được hỏi. Đoan Mục Khuê thần sắc ảm đạm, lộ ra từng tia tuyệt vọng, lắc đầu, nói ra, chúng ta đánh giá thấp lực lượng của bọn chúng, hiện tại xong, phong ấn lập tức liền muốn triệt để mất hiệu lực, bọn chúng đem chen chúc mà ra, bao phủ chúng ta. Mơ hồ trong đó, đám người có thể nhìn thấy trong huyết quang hiện ra từng cái điểm đen, những này điểm đen càng lúc càng lớn, lít nha lít nhít. Thái Hư Tiên Sơn sẽ trở thành bọn chúng chủ yếu thôn phệ đối tượng, không được, ta nhất định phải lập tức ra ngoài, sơ tán đệ tử, thỉnh cầu thế lực khác chi viện. Đoan Mục Khuê một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, giống, cái thứ nhất phệ ma tộc cơ hồ leo ra ngoài hơn nửa người. Giờ phút này phát ra hưng phấn gào thét, bén nhọn chói tai. Nó mở ra miệng rộng, lộ ra bên trong cưa bằng kim loại sắc bén giác hút, cao tốc xoay tròn ở giữa phảng phất có thể xoắn nát hết thảy, khiến người dùng mình. Đối loại sinh vật này có lớn lao bóng ma mấy tên trưởng lão sắc mặt trắng bệch, mất đi tỉnh táo, hoảng sợ muốn thoát đi, lại hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng đứng không dậy nổi. Giống, một đầu thật dài đầu lưỡi theo nó trong miệng bắn ra, khí độc tràn ngập, cuốn về phía trong đó một trưởng lão. Tên kia trưởng lão phản kháng không thể, sinh lòng tuyệt vọng, nhưng mà đầu lưỡi ở giữa không trung bỗng nhiên chuyển hướng, bắn về phía Lăng Vũ. Phệ ma tộc mặc dù không có gì linh trí, nhưng có lấy cực cao chiến đấu thiên phú, xảo trá chính là trong đó một loại. Ngay từ đầu, mục tiêu của nó chính là Lăng Vũ, công kích tên kia trưởng lão chỉ là giả tượng, mục đích là để Lăng Vũ buông lỏng cảnh giác. Lăng Vũ nhíu mày, tiện tay vung lên, ồn ào quá, kim quang hiện lên, phệ ma động tác im bặt mà dừng. Sau một khắc, huyết dịch bạo tung tóe, nó đầu lưỡi cùng thân thể vỡ thành vô số đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, khách tới cái này ý đồ tàn sát Lăng Vũ, phệ ma chết không toàn thây, thành từng mảnh thịt nát, trước khi chết hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Đám người chấn kinh, không biết nên nói cái gì. Giống, giống. Trong huyết quang truyền đến đếm không hết gào thét, tầng tầng điệp ra, đinh tai nhức óc, tràn ngập bạo ngược cùng sát ý. Chung quanh ký hiệu một cái tiếp theo một cái dập tắt, đám người cảm nhận được một cổ áp lực kinh khủng. Hỏng bét. Đoan Mộc Khuê bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói, phong ấn lập tức liền muốn mất hiệu lực. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý chút nào, lòng bàn tay phát sáng, đối huyết quang nhẹ nhàng nhấn một cái. Bên trong sao động đột nhiên liền an tĩnh lại, dập tắt phù văn từng cái bị nhen lửa, bộc phát ra chói mắt quang huy, máu đỏ tươi ánh sáng bị hung hăng áp chế xuống, từ hừng hực chuyển thành ảm đạm, kia cổ kinh khủng áp lực cũng theo đó tiêu tán. Phong ấn lại, đám người nửa ngày không có lấy lại tinh thần, trợn mắt hốc mồm, như thế nhẹ nhõm liền đem bọn chúng trấn áp, mà lại so ban đầu phong ấn càng thêm hữu lực. Đoan Mộc Khuê nuốt nước miếng một cái, không dám tin. Rốt cục, Đoan Mộc Khuê đám người nỗi lòng bình phục lại, hướng Lăng Vũ nói cảm ơn liên tục, tư thái cung kính tới cực điểm, hận không thể làm bài vị đem hắn cúng bái. Sự tình giải quyết, Lăng Vũ quay người rời đi, Tiểu Bạch chủ động xẹt tới, để Lăng Vũ ngồi lên tới. Lăng Vũ thản nhiên nói, ngươi quá béo, vừa rồi ngồi cưới lấy ngươi, hình tượng của ta nhận lấy một chút tổn hại. Tiểu Bạch giật mình, thăm dò tính mà hỏi thăm, lão đại, lúc sau Tết bàn ăn bên trên sẽ không có lão hổ thịt. Lăng Vũ lườm nó một chút, không nói gì. Tiểu Bạch lập tức dùng mình. Lăng Vũ cùng Đoan Mộc Khuê bọn người xử lý phong ấn sự tình thời điểm, Thái Hư Tiên Sơn tới không ít khách nhân, trong đó có bốn đạo khí tức mấy vị đáng sợ, chỉ là đứng ở nơi đó, người chung quanh liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, huyết dịch đều cơ hồ ngưng trệ. Hải Thần Cung chi chủ, Thánh Dương Điện chi chủ, Cực Ma Đỉnh Cao chi chủ, Lạc Hoa Tuyệt Tình Đảo chi chủ làm sao đều tới. Trưởng giáo đâu? Vì cái gì chỉ có đại sư tỷ ra ngoài đón khách? Trọng yếu như vậy khách nhân, đại sư tỷ có vẻ như thủ thương. Thái Hư Tiên Sơn các đệ tử đang thì thầm nói chuyện, Tiêu Ngọc Linh sắc mặt có chút tái nhợt, thương thế trên người làm ra một chút xử lý, chỉ là Lăng Vũ tổn thương nàng bị thương quá nặng, không tu dưỡng một đoạn thời gian khó khôi phục, một chút trưởng lão đi theo phía sau của nàng. Trưởng giáo không tại, trưởng giáo môn đồ tạm thời quản lý tông môn sự vụ. Thái Hư Tiên Sơn bảo vệ cái kia phong ấn nới lỏng, chúng ta nhân đây đến đây, hy vọng có thể giúp bên trên một điểm bận bịu. Nói chuyện chính là một tóc lam trung niên nam nhân, khí chất uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, hai má hiện đầy râu quay nón, vị này chính là Hải Thần Cung cung chủ Long Minh. Long cung chủ, sư phụ bọn hắn có lực giúp đỡ, đã tiến đến xử lý buông lỏng phong ấn. Tiêu Ngọc Linh khẽ khom người, mấy bàn tay giáo không cần phải lo lắng, thực lực của người kia ta rất rõ ràng, chuyến này nhất định 10 phần thuận lợi. Nàng vừa dứt lời, Thái Hư Điện đột nhiên kịch liệt đung đưa, một cỗ khủng bố tà ác khí tức từ bên trong truyền đến, đám người trong lúc đó như lâm đại địch, thân thể căng cứng. Đây chính là ngươi nói rất thuận lợi. Long Minh bên người mặc áo gấm tóc tím nam nhân cười lạnh, hắn khuôn mặt tuấn lãng, song đồng cũng là tử sắc, lộ ra có mấy phần tà dị. Hắn là cực ma đỉnh cao phong chủ A chưa? Không thể chờ, mau dẫn chúng ta đi vào. Xảy ra sự tình hậu quả dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Lạc Hoa Tuyệt Tình đảo đảo chủ Liễu Nhược Nguyệt mặt không chút thay đổi nói. Nàng toàn thân áo trắng, khuôn mặt lãnh diễm, phảng phất muốn tránh xa người ngàn dặm. Đồ đệ của nàng cũng chính là Lạc Hoa Tuyệt Tình đảo thánh nữ Thanh Doanh tính cách chính là kế thừa nàng. Giờ phút này Thanh Doanh cũng tại bên cạnh nàng. Thanh Doanh đem Lăng Vũ cùng Thẩm Tuyết Nhi sự tình nói cho sư phụ của nàng. Đối hai người này nhất là Lăng Vũ đánh giá phi thường cao, nhưng mà Liễu Nhược Nguyệt thì mười phần khinh thường, căn bản không tin tưởng. Dù sao nàng tầm mắt có hạn, loại chuyện này nàng nếu là không có tận mắt nhìn thấy, cho dù là từ nàng thân cận nhất đồ đệ trong miệng nói ra, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng Thanh Doanh tính sai cái gì. Tiêu Ngọc Linh cau mày, không nên a. Nàng đối nghiền ép mình nam nhân rất là tự tin, cảm thấy lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể ứng phó bên trong tình trạng. Uy, Thánh Dương Điện Điện chủ Nhậm Húc Sơ tính tình tương đương táo bạo, ngươi nếu là cũng không làm quyết định, bản tọa liền muốn dẫn người vọt thẳng tiến vào. Tiêu Ngọc Linh lấy lại tinh thần, gật đầu nói, tốt, ta mang các ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, đại điện đình chỉ lắc lư, kia cổ kinh khủng mà tà ác khí tức thối lui, hết thảy quy về bình tĩnh. Thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ vấn đề đã giải quyết rồi sao? Long Minh hoang mang. Sẽ không. Liễu Nhược Nguyệt lắc đầu, bằng vào Đoan Mục trưởng giáo lực lượng, còn xa xa không đủ, các ngươi hẳn là hiểu rõ những vật kia cường đại. Sư phụ, là hắn. Thanh Doanh ánh mắt khẽ động, Liễu Nhược Nguyệt lườm nàng một chút, thản nhiên nói, thánh nữ, sư phụ nói một lần chót, ngươi tính sai, cũng có thể là hắn lừa gạt ngươi, hắn cũng không có ngươi nghĩ như vậy cường đại, nhãn lực của ngươi còn không được, quay về phía sau bích ba ngày, hảo hảo nghĩ lại. Thanh Doanh ý đồ phản bác, không, diện bích một tháng. Liễu Nhược Nguyệt mặt không biểu tình, Thanh Doanh trầm mặc. Đúng lúc này, Đoan Mộc Khuê dẫn đầu đám người từ trong đại điện đi ra, một chút liền phát hiện tứ đại đạo thống người. Năm cái phong ấn ở giữa tương hỗ liên quan, chư vị chắc là cảm nhận được chúng ta cái này xảy ra vấn đề, cho nên chạy đến. Đoan Mộc Khuê cao giọng cười nói, cảm tạ các ngươi, bất quá vấn đề đã giải quyết, chư vị không cần lo lắng. Giải quyết? A chơ bọn người lấy làm kinh hãi. Giải quyết như thế nào? Đoan Mộc Khuê nhìn về phía Lăng Vũ, thanh âm cung kính. May mắn mà có vị này, ta hướng mọi người giới thiệu một chút. Hắn nói Lăng Vũ thủ đoạn, than thở hắn cường đại, đám người nghe được mười phần chấn kinh. Đoan Mộc trưởng giáo không phải loại kia ăn nói bịa chuyện người, lại thêm thanh âm của hắn cung kính bên trong lộ ra kính sợ, không nghĩ tới thế giới này lại có loại này người tài ba. Long Minh âm thầm suy nghĩ, Liễu Nhược Nguyệt cảm thấy hãi nhiên, hẳn là sai không phải Thanh Doanh, mà là mình. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình còn xưng nàng không có nhãn lực, Liễu Nhược Nguyệt một trận ảo não, không muốn đi tin tưởng, nếu như là thật nàng chẳng phải là tựa như tên hề. A chưa cùng Nhậm Húc Sơ hai vị này trưởng giáo liếc nhau, thấy được lẫn nhau cũng không bình tĩnh ánh mắt, vốn cho rằng thế giới này cái gọi là người mạnh nhất không có ý nghĩa, hiện tại xem ra mười phần sai. Nếu là như vậy, vậy liền quá tốt rồi. A chơ nhãn châu xoay động, cười nói, Lăng công tử, ta cực ma đỉnh cao bảo vệ phong ấn cũng có buông lỏng dấu hiệu, còn xin đi giúp ta giải quyết một cái. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đoan Mộc Khuê nói ra, việc này tạm thời để một bên, thừa dịp chư vị đều tại, ta muốn cùng chư vị đạt thành một cái hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Từ bỏ với cái thế giới này chỉ huy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 664, từ bỏ đối địa cầu chỉ huy. Đám người nghe, tương hỗ đối mặt, sắc mặt cổ quái. Thánh Dương Điện Điện chủ Nhậm Húc Sơ nhìn về phía Đoan Mộc Khuê, cười nói, Đoan Mộc trưởng giáo, ngươi là đang nói đùa chứ? Cái này trò đùa nhưng cũng không phải là buồn cười như vậy. Đoan Mộc Khuê nhíu mày, nghiêm túc nói ra, ta cũng không phải là đang nói đùa, ta là nghiêm túc. Xin hỏi các vị, các ngươi ai có thể nói mình có tư cách chỉ huy Lăng công tử chỗ thế giới? Cực ma đỉnh cao phong chủ A Chơ Tử Đồng tà dị, mỉm cười nói, vẻn vẹn bởi vì một mình hắn, liền để chúng ta bỏ qua vốn nên thuộc về chúng ta tinh cầu. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói, cũng không phải là bỏ qua, cho dù không chỉ huy, chúng ta không giống có thể sinh hoạt ở phía trên a. Hải thần cung cung chủ Long Minh trầm ngâm thật lâu, nói ra, Đoan Mộc trưởng giáo nói xác thực không có vấn đề, nếu như hắn có thể đi giúp chúng ta giải quyết phong ấn vấn đề, cái này cũng không phải là không thể cân nhắc. Lăng Vũ đang đứng ở một bên dạy bảo Tiểu Bạch giảm béo chi đạo, nghe vậy thuận miệng nói, đó là các ngươi chính mình sự tình, cùng ta không quan hệ. Đoan Mộc Khuê trong lòng trầm xuống, Lăng công tử tức giận, những người này chọc giận hắn, bọn hắn không có thấy tận mắt biết đến năng lực của hắn, căn bản cái gì đều không minh bạch. Thật tình không biết, Lăng Vũ chỉ là ăn ngay nói thật, hắn cũng sẽ không để ý sâu kiến ngôn ngữ. A Chơ cười lạnh, chúng ta không đáp ứng, liền không giúp ta rồi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải người địa cầu? Liễu Nhược Nguyệt không để cho mình cảm xúc biểu hiện tại trên mặt, nhìn xem Lăng Vũ, lạnh nhạt nói, đã ngươi có năng lực như thế, như vậy ngươi liền có trách nhiệm đi giúp chúng ta giải quyết phong ấn vấn đề, mà không phải cầm cái này làm thẻ đánh bạc, đến cùng chúng ta bàn điều kiện. Biết phải làm sao a? Lăng Vũ giống như là căn bản không nghe thấy bọn hắn nói, thẳng cùng Tiểu Bạch nói chuyện. Tiểu Bạch khôi phục mini hình thái, điểm mập mạp cái đầu nhỏ, ồm ồm nói, lão đại, Tiểu Bạch biết, cái này đi làm. Nói, nó điêu lên một khối cùng mình hình thể không chênh lệch nhiều tảng đá, sau đó liền chạy bộ đi. Phụ trọng quấn trận một tuần, không cho phép hiện chân thân, không cho phép dùng lực lượng, chỉ dựa vào thể phách kiên trì nổi. Đây là Lăng Vũ để nó làm. Tiểu Bạch trời sinh tính chuẩn bị lười, tự nhiên là sẽ không nguyện ý khổ cực như vậy giảm béo. Nhưng mà Lăng Vũ lại cho nó định một ngón tay tiêu, không đạt được cái này chỉ tiêu ăn Tết liền muốn lên bàn ăn. Bên trên bàn ăn dĩ nhiên không phải ăn cơm, mà là bị ăn. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh thành nó động lực lớn nhất. Liễu Nhược Nguyệt đại mi cau lại, đang muốn nói cái gì, Thẩm Tuyết Nhi chậm rãi đi ra, tiếu dung lạnh lùng, nói, ta cuộc đời ghét nhất một loại người. Ngươi là ai? Liễu Nhược Nguyệt lạnh lùng nói. Thẩm Tuyết Nhi không có trả lời nàng, tiếp tục nói ra, đạo đức bắt cóc làm ta cảm thấy buồn nôn. Thanh Doanh đối Liễu Nhược Nguyệt truyền âm, xưng đây chính là đánh bại mình nữ nhân kia. Liễu Nhược Nguyệt hiểu ý, nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi, thản nhiên nói, ta nhưng không có đạo đức bắt cóc, ta bất quá là trần thuật một khách xem sự thật mà thôi. A Chơ cười nói, mặt khác, bằng vào Đoan Mộc trưởng giáo lý do thoái thác, chúng ta còn không cách nào vững tin năng lực của hắn, cần nghiệm chứng một phen mới đúng. Phong chủ, Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói cẩn thận. A Chơ cười cười, không có để ý. Thẩm Tuyết Nhi lườm Lăng Vũ một chút, lần này, vô luận như thế nào đều chớ giành với ta. Lăng Vũ mở ra hai tay, thản nhiên nói, ngươi tùy ý. Thẩm Tuyết Nhi nói ra, Đoan Mộc trưởng giáo, mượn các ngươi Thái Hư Tiên Sơn diễn võ trường dùng một lát. Đoan Mộc Khuê có chút chần chờ, nói ra, chư vị là ta Thái Hư Tiên Sơn ân nhân, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Thẩm Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào A Chơ trên thân, cười nói, hắn so với ta mạnh hơn, ta thắng ngươi liền không thành vấn đề a. A Chơ cười lạnh một tiếng, ngươi là người phương nào, dám khẩu xuất cuồng ngôn, biết ta là ai a? Liễu Nhược Nguyệt duỗi ra ngọc thủ, nói ra, phong chủ, để cho ta tới. Đã đảo chủ mở miệng, như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. A Chơ nói. Liễu Nhược Nguyệt lại nhìn về phía Thanh Doanh, thản nhiên nói, nhìn cho thật kỹ, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là Lạc Hoa Tuyệt Tình Đảo Thánh Nữ, không phải là cái gì người đều có thể thắng ngươi, lần trước ngươi thua chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm mà thôi. Thanh Doanh nói, sư tôn, cũng không phải là nàng ép. Tốt. Liễu Nhược Nguyệt thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh, một bước phóng ra, nhiệt độ chợt hạ, đầy trời tuyết bay, thân ảnh của nàng đã xuất hiện ở phía xa trong diễn võ trường. Trong diễn võ trường các đệ tử đều lui tản ra tới. Đầy trời trong bông tuyết, nàng một tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác đối Thẩm Tuyết Nhi ngoắc ngoắc. Tới đi. Thẩm Tuyết Nhi cũng không ảo não, phi thân mà đi, quanh thân hiện ra đóa đóa hoa sen. Hoa sen xoay quanh, đang phi hành trên đường thịnh phóng. Oanh! Song phương va chạm, diễn võ trường phát sinh nổ lớn, cuồng phong cuốn lên bay đầy trời tuyết. Hoa sen thịnh phóng, trùng thiên ánh lửa khuấy động ra. Diễn võ trường chung quanh dâng lên ánh sáng chói mắt, ký hiệu lưu truyền, kia là pháp trận phòng ngự. Đột nhiên hai đạo mảnh khảnh thân ảnh phóng lên tận trời, Thẩm Tuyết Nhi sắc mặt thay đổi, một phen giao phong xuống tới. Nàng ý thức được cái này cái gọi là trở về đạo thống thủ lĩnh rất mạnh, so với lúc trước thần cũng không kém bao nhiêu. Chính là như thế, nàng cũng có thắng lòng tin. Thẩm Tuyết Nhi khẽ quát một tiếng, trong tay kết xuất huyền ảo pháp. Ấn, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Vì thắng nàng nỗ lực cái giá như thế này, không đáng. Ngay tại đây là, trong cơ thể của nàng đột ngột vang lên một thanh âm. Ngay sau đó lực lượng như là sóng biển thủy triều xuống tiết ra, chỉ còn sót lại một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Không cho phép phong ấn ta lực lượng. Thẩm Tuyết Nhi vội vàng quát, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hoa rơi tuyệt tình quyết. Liễu Nhược Nguyệt thấy Thẩm Tuyết Nhi tựa hồ ra một điểm vấn đề, nắm lấy cơ hội, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Trên trời tuyết bay bỗng nhiên đỏ thắm một mảnh, xoay tròn múa, bao phủ Thẩm Tuyết Nhi. Sau một khắc, một thân ảnh từ không trung bay ngược, rơi xuống tại mọi người trước mắt, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Thẩm Tuyết Nhi thân hình chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy áy náy. Thật xin lỗi, ta thua. Lăng Vũ lắc đầu, hai chọi một, ngươi cũng không có thua. Thẩm Tuyết Nhi sững sờ, chợt ý thức được hắn nói là cái gì ý tứ. Lần chiến đấu này, trừ Liễu Nhược Nguyệt bên ngoài, trong cơ thể nàng cái kia ý thức cũng tại đối phó nàng. Bất quá, cái này cũng nói rõ một vấn đề, Lăng Vũ đã nhìn ra trong cơ thể nàng còn có một cái khác ý thức, lại bị hắn đã nhìn ra. Thể nội ý thức hơi kinh ngạc, nhãn lực của người này rất là độc ác. Cái gì hai chọi một, ngươi chẳng lẽ đang nói giỡn? Liễu Nhược Nguyệt chậm chậm rơi xuống đất, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, một tay dựa vào phía sau, lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, bình thản thanh âm bên trong mang theo khinh thường, ta một cái tay liền có thể thắng nàng, dễ như trở bàn tay. Nói, nàng nhìn về phía Thanh Doanh, thản nhiên nói, thánh nữ, lấy thực lực của ngươi, không nên bại bởi nàng, hảo hảo tìm xem nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, sư phụ, nàng vừa rồi trạng thái có chút không đúng. Thanh Doanh muốn giải thích cái gì, nhưng vừa nhìn thấy Liễu Nhược Nguyệt kia lạnh lùng gương mặt, liền bỏ đi ý nghĩ này, nghĩ đến mặc kệ chính mình nói cái gì, cũng vô pháp cải biến cái nhìn của nàng. Nhìn xem Thẩm Tuyết Nhi dáng vẻ chật vật, A chưa cười khẩy nói, mới cô nương nói cái gì, thắng ta. Ta cùng đảo chủ thực lực không phân sàn sàn nhau, nàng một cái tay liền có thể nghiền ép ngươi, ta chấp ngươi một tay tự nhiên cũng có thể để ngươi thảm bại. Kết quả này mọi người đã sớm đoán được, không ai kinh ngạc, chỉ là tán thưởng Liễu Nhược Nguyệt đảo chủ cường đại, có thượng vị giả khí độ, làm cho đối phương một cái tay, từ đầu đến cuối đều là ung dung không vội. Phong chủ, xin chú ý ngươi phong độ, Đoan Mộc Khuê trầm giọng nói.